Cửu vực kiếm đế, chương 785, truyền thừa cạnh tranh, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, người người đều muốn có được, anh nợ em một câu yêu thương, ở đây võ giả, ai không có một khắc lòng cường giả. Như không muốn có được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, bọn hắn cũng đều sẽ không ở cái này Thiên Vũ Thần Vực bên trong nghỉ ngơi lâu như vậy thời gian. Đừng ngốc, cái này Vũ Hóa Tinh nhất định phải đạt được 50.000 mai mới có thể chân chính đạt được Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể được đến 50.000 mai? Anh nợ em một câu yêu thương. Lệnh một tôn hoang cổ môn đệ tử khinh thường mở miệng nói, chẳng vẫn là giao cho sư huynh đi đổi lấy một chút chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng thế, chúng ta nhiều hơn thu lấy Vũ Hóa Tinh giao cho sư huynh, vậy đủ để đổi lấy chỗ tốt. Ngược lại thời điểm các loại ra ngoài, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp đột phá sinh tử. Một khi là đạt tới toái mệnh chi cảnh liền là chân chính lão cổ đồng. Mới trong tông môn vậy địa vị cao cả. Lệnh một tên đệ tử mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ vừa nói. Một bên không ngừng thu lấy bên trong cung điện này vô số bảo vật. Trong đó Vũ Hóa Tinh cũng đều bị bọn họ lấy đi. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người đột nhiên ở giữa sông vào đến trong cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai? Cái kia hai tên hoang cổ môn đệ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một mặt sát khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này Thiên Vũ Thần Vực bên trong, vì vô số bảo tàng, giết người đổi hàng cũng là tùy thời có thể gặp. Đợi đến hai người bọn họ thấy rõ ràng cái này tiến vào bên trong thân ảnh một khắc, sắc mặt đột nhiên đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một bóng người chính là mới vừa rồi lấy một địch bốn, còn đem Cổ Bạch đánh thành trọng thương Sở Phong Miên. Mau trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hai tên hoang cổ môn đệ tử thân hình khẽ động, trực tiếp muốn chạy trốn. Sở Phong Miên thực lực từ vừa mới chính là dương hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hai người bọn họ tuyệt không dám cùng Sở Phong Miên chống lại. Cơ hồ không chút do dự, chính là muốn chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trước mặt ta, cũng muốn trốn. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường. Vung tay lên, cái này hai tên hoang cổ môn đệ tử chính là bị một cỗ linh lực trực tiếp đánh chết. Một thân huyết vụ đều bị Sở Phong Miên thu sạch đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đi qua, nhặt lên cái này hai tên hoang cổ môn đệ tử không giới. Hai người bọn họ không giới bên trong hết thảy có hơn 1.000 mai Vũ Hóa Tinh, còn có cái này không ít bảo vật bị Sở Phong Miên trực tiếp để vào đến hắn không giới bên trong. Hoàng Thánh Quân, xem ra đối Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa cũng là tình thế bắt buộc, đã mở ra dùng nhiều tiền đi mua sắm Vũ Hóa Tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người này trước đó đối thoại, Sở Phong Miên cũng là nghe được một chút, tự nhiên biết chuyện này. Hoàng Thánh Quân bây giờ là quyết tâm muốn lấy được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Không phải không sẽ tiêu phí lớn như vậy đại giới tới mua Vũ Hóa Tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa một khi là bị người khác đoạt lấy được trước, trong tay Vũ Hóa Tinh chính là đều hội không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại thời điểm đặt tại đại giới đều là trôi theo dòng nước. Cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng đều có chút cảm giác cấp bách. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là Hoàng Thánh Quân tốn hao đại lực khí đi thu mua Vũ Hóa Tinh lời nói, không chỉ là bảy đại tông môn người, thậm chí là thế lực khác võ giả cũng có thể tự biết đạt được truyền thừa vô vọng, mà đem vũ hóa tinh bán cho Hoang Thánh Quân. Mặc kệ là đạt được một chút bảo vật, vẫn là đạt được Hoang Thánh Quân một cái nhân tình, đều là kiếm bộn không lỗ giao dịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Vân Vũ Thiên Cung chi bên trong võ giả, bảy đại tông môn đệ tử, kỳ thật nhiều nhất chỉ có một thành, mà còn lại chín thành, đều là thuộc về thế lực khác. Những võ giả này, không ít người đều có tự mình hiểu lấy. Biết cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, cũng không phải hắn có thể tranh đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này cũng có thể đem vũ hóa tinh bán cho Hoang Thánh Quân. Chẳng khác gì là những người này cũng đang giúp Hoang Thánh Quân tới thu thập vũ hóa tinh. Nhất định phải bước nhanh mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thân thể khẽ động. Lại lần nữa vận dụng lên mị ảnh thân pháp đến. Chính là hướng về hạ trong một tòa cung điện chạy tới. Nửa canh giờ thời gian. Sở Phong Miên liền là liên tục đi 4-5 tòa cung điện. Đem bên trong võ giả trong tay vũ hóa tinh. Toàn bộ đạt được. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng phải bảy đại tông môn đệ tử. Sở Phong Miên chính là giết chết bất luận tội. Không có bất kỳ cái gì có thể nói. Về phần cái kia chút cũng không phải là bảy đại tông môn đệ tử võ giả. Sở Phong Miên đều là chủ động để bọn họ giao ra vũ hóa tinh đến. Nếu là giao, Sở Phong Miên chính là không giết bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Sở Phong Miên cùng những tông môn khác, vậy không có bất kỳ cái gì thù hận. Hắn cũng không phải là một cái lạm sát kẻ vô tội người. Chỉ cần là giao ra vũ hóa tinh đến, bọn họ sở được đến những bảo vật khác. Sở Phong Miên một cái không lấy. Nhưng là nếu là những cái kia võ giả không thức thời lời nói, Sở Phong Miên vậy không hội thủ hạ lưu tình, chỉ có thể chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhưng sẽ không để cho bọn họ đem cái này chút vũ hóa đem bán cho Hoang Thánh Quân cơ hội. Không giết bọn họ, chính là đang trợ giúp Sở Phong Miên địch nhân. Sở Phong Miên nhưng không có loại này hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Một canh giờ thời gian, Sở Phong Miên chính là đã đem chung quanh cung điện đều cho tìm tòi một mảnh. Cái này từng tòa cung điện to lớn vô cùng. Tại cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong, Sở Phong Miên cũng vô pháp vận dụng độn quang, cũng vô pháp lợi dụng chiến long bảo xa. Chỉ có thể động dụng thân pháp đến. Đi đường tốc độ chính là chậm rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Một canh giờ thời gian, mới đem chung quanh nơi này cung điện toàn bộ siêu xong. Đạt được vũ hóa tinh, vậy đã là có hơn 1 vạn mai. Trừ cái đó ra, vô số bảo tàng, càng là Sở Phong Miên không giới đều chứa không nổi. Đụng tràn đầy mấy cái không giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói hiện tại liền xem như rời đi. Từ cái này Vân Vũ Thiên Cung ở bên trong lấy được bảo tàng. Vậy không thua gì một cái nhan cổ long đế động phủ bảo tàng. Bất quá Sở Phong Miên lại làm sao có thể như vậy liền rời đi. Hắn mục tiêu là Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đem cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa đạt được, Sở Phong Miên tuyệt không sẽ rời đi. Tiếp tục, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên dừng lại một trận, chính là lần nữa khởi hành, tiến về càng xa một chỗ khu vực. Lệnh một bên, cái kia bảy đại tông môn đệ tử, giống như hồ đã là lấy Hoang Thánh Quân cầm đầu, đem chỗ có chiếm được vũ hóa tinh. Toàn bộ đều giao cho Hoang Thánh Quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại một chỗ trước cung điện, Hoang Thánh Quân tại phía ngoài cung điện, ngồi dưới đất, tựa hồ là đang tu luyện cái này một loại công pháp. Sư huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Một tên hoang cổ môn đệ tử, vội vàng đuổi lại đây, đem một viên không giới đưa tới. Cái này không giới bên trong, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là vũ hóa tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Huyền Thiên Tông người. trước để dâng cho sư huynh. Tốt, nói cho Huyền Thiên Tông người. Sau khi chuyện thành công, sẽ không thiếu bọn họ chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Thánh Quân từ dưới đất chậm rãi đứng lên, mở miệng nói. Còn có, hứa hẹn càng thật tốt hơn chỗ. Để tất cả mọi người đem vũ hóa tinh giao cho ta. Cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, ta nhất định phải đạt được. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, sư huynh, ta còn có một việc muốn bẩm báo. Cái kia hoang cổ môn đệ tử, sắc mặt có chút âm trầm nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói, Hoàng Thánh Quân quát lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia hoang cổ môn đệ tử, giật nảy mình, vội vàng quỳ trên mặt đất mở miệng nói. Tại cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong, cái kia Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly hai người tại đuổi giết chúng ta bảy đại tông môn đệ tử. Còn có một số không phải bảy đại tông môn người, đều bị bọn họ chém giết. Tất cả vũ hóa tinh, đều bị cướp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. À, quả nhiên, tiểu tử này mắt, cũng là vì cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa mà tới. Hoàng Thánh Quân nghe được những lời này, trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bình thản vô cùng, trong lòng của hắn đã sớm đoán được đây hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương, truyền lệnh xuống, tăng thêm tốc độ, trước không cần đối phó tiểu tử này. Các loại ta được đến cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Về sau có đây là biện pháp giết tiểu tử này. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.